Ngọc Mai cùng kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya xin chào các bạn. Đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện ma âm dương quỷ thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch Jessica Lee. Truyện được phát online miễn phí trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Như thường lệ thì khi vào truyện, Ngọc Mai xin phép quảng cáo một chút và bình nhận thu âm các thể loại như thực hiện sách nói, thu âm quảng cáo lồng tiếng. Chi tiết các bạn liên hệ email bên dưới mô tả. Mời các bạn cùng nghe truyện. Trong thôn lúc này ồn ào huyên náo, các thôn dân đều đã lên giường đi ngủ đột nhiên bị đánh thức. Kỳ thực thôn trưởng cũng không muốn đánh thức mọi người đang ngủ say, nhìn mắt thấy con hồ ly vừa bị Hoàng Hồng Y giết chết. Ông ta thả tin vào điều tưởng chừng như không thể này, hô hào tập hợp toàn bộ thôn dân tại quảng trường. Lâm Hiểu Phong nhìn quanh, trong thôn đại khái cũng chỉ có khoảng 50 người, đại đa số đều là lão nhân 50-60 tuổi hoặc là trẻ con bé tí, cơ hồ không có thanh niên trai tráng. Thì ra những người trẻ tuổi trên cơ bản đều rời núi ra ngoài làm công, ai mà nguyện ý lưu lại tại sơn thôn này chứ. Kim lão ca, chuyện gì thế? Đêm hôm có gọi cả đống người ra đây là sao? Người được gọi là Kim lão ca đương nhiên chính là thôn trưởng. Lúc này thôn trưởng mới chỉ vào con hồ ly vừa bị Hoàng Hồng Y giết chết, đem sự việc ban nãy kể lại cho mọi người. Tức khắc thôn dân ai nấy ồ lên kinh ngạc, cả đám trong lòng cảm thấy không thể tin nổi. Tuy phần lớn bọn họ sống ở vùng núi nghèo khó, cũng đã nghe qua không ít truyền thuyết về yêu quái, nhưng lúc này thi thể yêu quái thực sự bay ra trước mặt khiến bọn họ không thể tin nổi. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong hoàn thành trận đồ trên quảng trường. Hắn vẽ một vòng tròn đường kính 10 mét, bên trong có đủ các loại phù chú. Lâm Hiểu Phong chắp tay lớn tiếng: "Xin mời các vị mau chóng vào bên trong kết giới, lát nữa bất kể nhìn thấy thứ gì, bất luận sợ hãi đến đâu cũng đừng rời khỏi cái vòng này." Đám thôn dân nửa tin nửa ngờ đi vào trong trận đồ. Lâm Hiểu Phong hô: "Hoàng Mập!" Hoàng Mập vội vàng chạy tới: "Cậu vào trong trận đồ, chờ đám yêu quái tới, lập tức triển khai trận đồ." Lâm Hiểu Phong nói: "Trận pháp này được gấp rút hoàn thành, phải có người ở trung tâm duy trì trận pháp." Hoàng Mập hỏi: "Nhưng sao mà duy trì?" "Rất đơn giản thôi." Lâm Hiểu Phong dẫn Hoàng Mập vào trung tâm trận đồ nói: "Lát nữa cậu cắt tay, nhỏ máu vào trận đồ, chỉ cần máu cậu chảy liên tục, trận pháp không bị phá hoại." "Hả? Hiểu Phong, cậu đừng nói giỡn chứ, thân thể tôi gầy yếu thế này, mất chút máu tôi té xỉu đấy." "Thực ra tôi bị thiếu máu, cậu không biết à?" "Cậu bị thiếu máu á?" Lâm Hiểu Phong liếc mắt lườm Hoàng Mập, tung chân đá vào mông cậu ta. "Cậu bị huyết áp cao, có nghe có lý, đừng có vớ vẩn nữa, chuyện này liên quan đến mạng sống nhiều người, không rảnh nói giỡn với cậu." Hoàng Mập hít vào một hơi có chút bất đắc dĩ nói: "Máu những người khác không được à?" "Cậu nói đi." Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm cậu ta một cái. "Đây là một trận pháp trong quỷ thuật, cần phải dùng máu tươi làm chất dẫn, mà máu người thường căn bản không hiệu quả, ít nhất phải là máu người đã bái tam thanh như Hoàng Mập. Bất kể cô Mập có quỷ đấy hay không, cậu ta vẫn phải làm." Lúc này Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Hoàng Hồng Y đang đứng ngoài trận pháp. "Cô vào trong trận pháp thì hơn, lát nữa tôi không chắc có thể lo cho cô đâu." Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y hừ một tiếng: "Ai cần anh lo?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe trực tiếp túm lấy cổ áo Hoàng Hồng Y, nhấc bổng cô ta lên. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: "Cô nghe rõ cho tôi, tôi biết cô tâm cao khí ngạo, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Từ năm 7 tuổi tôi theo sư phụ Hoàng Yêu trừ ma, yêu quái tôi gặp nhiều hơn so với cô tưởng. Cô không hiểu chuyện, giết chết hồ yêu chuốc lấy phiền phức, tôi cũng không tính toán với cô, như lần này liên quan chuyện sống chết của mọi người." Hoàng Hồng Y vừa nghe trừng mắt: "Anh nói ai không hiểu chuyện chứ, từ nhỏ bất kể làm chuyện gì tôi cũng giành vị trí số 1, cho dù học viện cảnh sát, đầy dãy tinh anh, tôi vẫn xếp thứ nhất, anh có tư cách gì mà giáo huấn tôi?" Bốp một cái, một tiếng bạt tai vang lên. Sau khi Lâm Hiểu Phong cho Hoàng Hồng Y một bạt tai, túm chặt cổ áo cô ta, chỉ bên trong trận pháp nói: "Cô nhìn đi, vì cô bị bao nhiêu người sắp gặp họa rồi đấy. Ngay cả Hoàng Mập, cô phải dùng máu tươi duy trì trận pháp, bảo cô vào lánh nạn, cô còn không chịu ư?" Hoàng Hồng Y cắn răng, cảm thấy da mặt bỏng rát đau đớn. "Nhiều yêu quái thì làm sao chứ, tôi có thể giết sạch bọn chúng." "Chỉ dựa mình cô á, cô với mấy chiêu cung phu mèo cáo kia sao?" Lâm Hiểu Phong nói: "Cô đứng đầu học viện cảnh sát, vậy cô có biết mùi vị bị yêu quái giết chết thế nào không?" "Cô không biết, nhưng tôi đã từng thử qua đấy." Cô có biết nhìn người khác bị yêu quái giết chết, còn mình cứu không được bọn họ, mùi vị thế nào không? Cô không biết, nhưng tôi đã từng chứng kiến. Cô chẳng hiểu cái gì cả, chỉ biết làm theo ý mình. Cô tự cho mình là cái rối của vũ trụ. Đây là thứ cô học được ở trường cảnh sát đấy à? Lâm Hiểu Phong cứ như vậy quát, hắn đã thực sự nổi giận rồi. Lâm Hiểu Phong không phải người dễ nổi nóng, bản thân đã từng trải qua nhiều chuyện, thấy cũng nhiều hơn. Cho dù trước đó Hoàng Hồng Y giết chết Hồ Yêu, Lâm Hiểu Phong cũng không tức giận chút nào. Rốt cuộc Hoàng Hồng Y không hiểu mấy việc này, thời điểm mới học đạo thuật đối phó yêu tà, ai mà chẳng phạm sai lầm. Nhìn thái độ lúc này của Hoàng Hồng Y khiến hắn có chút không chịu nổi. Người thì biết cái gì chứ, tự ta có thể lo. Yêu quái thì đã làm sao, ta giết sạch bọn chúng. Hoàng Hồng Y cứ vậy lớn tiếng gào. Lâm Hiểu Phong buông lỏng cổ áo cô, im lặng nhìn một hồi. Cô tự lo cho thân mình cho tốt đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong không màng Hoàng Hồng Y nữa. Kỳ thực cho lòng Lâm Hiểu Phong rõ, bản chất Hoàng Hồng Y không tồi, chỉ là tự cao tự đại quá mức. Người như vậy học đạo thuật bắt quỷ thường sẽ không sống lâu. Lâm Hiểu Phong dặn dò thôn dân một lần nữa, bảo bọn họ bất luận thế nào cũng không thể ra ngoài. Sau đó đi tới trung tâm quảng trường ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chờ đợi. Lúc này đây, đám quạ đen trong rừng cây, quanh thôn chờ ráo rác bay lên, tiếng kêu chói tai bỏ chạy về hướng ngược với sơn thôn. Chưa gì đã tới ư? Lâm Hiểu Phong lấy từ túi ra một đạo bào màu vàng, tay cầm kim tỉ kiếm im lặng chờ đợi. Bỗng, từ bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hồ ly kêu gào, ngao ngao không ngừng, không biết là có bao nhiêu con hồ yêu. Trong các ngõ ngách, xuất hiện những cặp mắt xanh lè nhìn chằm chằm đám người trên quảng trường. Tại hạ Lâm Hiểu Phong, vô tình kết đoán với các vị hồ tiên, hy vọng các vị giơ cao đánh khẽ. Lâm Hiểu Phong lờ tiếng hô. Lúc này từ trong con hẻm tối đen, một nữ tử chừng 27-28 tuổi bước ra. Cô ta mặc áo lụa mỏng màu đỏ, đường cong lấp ló, trông thật quyến rũ. Trang điểm nhẹ nhàng, dung mạo cô chẳng khác gì hoa đán minh tinh. Ta là Hồ Cơ, tiểu muội của ta bị các ngươi bắt, chỉ cần thả muội muội ta ra, chuyện này coi như bỏ qua. Lâm Hiểu Phong vừa nghe gật đầu. Lâu chưa có hiểu nhầm, muội muội của ngươi chẳng may bị thương, đang được cứu chữa trong nhà kia, ta đưa cô ấy ra ngay đây. Dư lời, Lâm Hiểu Phong siết chặt kim tỉ kiếm sau lưng, chuẩn bị tập kích. Nếu vẫn chưa giết Hồ Yêu, mọi chuyện dễ thương lượng, chỉ có điều Hồ Yêu kia đã chết. Hiện nay con người phụ tình bạc nghĩa rất nhiều, nhưng đối với yêu quái, chỉ cần là quần cư, đại đa số đều trọng tình trọng nghĩa. Một khi đàn Hồ Yêu này biết được hồ ly kia đã chết, khẳng định sẽ liều mạng với bọn họ. Lúc này đây Hoàng Hồng Y sợ tới mức toàn thân phát run. Từ phía quanh thôn, vô số ca mắt u u lục lục nhìn chằm chằm phía bọn họ. Cho lòng Hoàng Hồng Y hiểu mình thực sự đã gây đại họa rồi đây. Cô cố kìm chế đôi chân run rẩy, cắn răng nghĩ mình nhất định không thể khiếp đảm, nhất định không thể mất mặt trước Lâm Hiểu Phong. Mình lợi hại hơn hắn nhiều, chẳng nhẽ mới có thế đã sợ hãi à? Lúc này đây Lâm Hiểu Phong nhìn thì như đi về hướng dãy nhà ven đường, những bước chân chậm rãi đi đến bên cạnh Hồ Cơ. Ánh mắt cơ hồ lóe lên một tia quỷ quái. Ngay khi Lâm Hiểu Phong tới gần, hai tay cô ta biến thành móng vuốt sắc nhọn. Hồ Cơ bất ngờ giương vuốt đâm vào ngực Lâm Hiểu Phong. Người giết tiểu muội của ta, ta muốn người đền mạng. Thực ra khi Hồ Cơ vừa tới đã ngửi được mùi máu tươi của tiểu muội, trong lòng liền đoán tiểu muội gặp phải bất trắc. Sở dĩ dòng dài với Lâm Hiểu Phong như vậy chỉ là muốn đánh lén Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vốn cũng định tập kích, vừa thấy móng vuốt Hồ Cơ tới trước mặt, kim tỉ kiếm trên tay lập tức vung lên. Xoẹt một cái, một bàn tay của Hồ Cơ trực tiếp bị chém rớt xuống mặt đất. Giết sạch bọn chúng, báo thù cho tiểu muội. Hồ Cơ giận dữ gào lên. Từ khắc trong bóng đêm, vô số hồ ly vọt ra lao phía mọi người. Hoàng Mập! Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô to. Hoàng Mập đứng trong đám đông, thấy nhiều yêu quái đồng loạt xông tới, lập tức cắn chặt răng, cầm cây chủy thủ rạch một vết trên tay, máu tươi chảy xuống trận pháp dưới chân. Máu tươi vừa nhỏ vào trận pháp lập tức phát ra hồng quang, tiếp theo vòng tròn đường kính 10 mét hình thành kết giới giống như lá chắn. Vô số hồ yêu liều mạng lao vào trận pháp, liền bị kết giới đánh bật trở về. Lâm Hiểu Phong thấy thế, thở vào nhẹ nhõm, tay cầm kim tỉ kiếm phóng thẳng phía Hồ Cơ. Hồ Cơ vội vàng lùi phía sau, sắc mặt có chút kinh hoàng. Cô ta biết tin tiểu muội bị con người bắt, liền không thể kìm lòng lao tới đây giải cứu. Nhưng cô ta không ngờ chính là tên tiểu tử trước mặt lợi hại như vậy. Hồ Cơ thực lực không mạnh, chẳng mấy chốc bị Lâm Hiểu Phong đâm một kiếm vào ngực. Hồ Cơ rú lên một tiếng thảm thiết, ngã lăn xuống đất, toàn thân run rẩy, rất mau biến thành một con hồ ly màu đỏ tắt thở. Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu, nhìn thấy vô số hổ yêu cố đánh vào trong trận pháp. Không thể tiếp tục kéo dài, nếu không Hoàng Mập sẽ chịu đựng không nổi. Cậu ta da dày thịt béo, xem ra máu nhiều hơn người thường, nhưng mà cơ hồ không thể chống đỡ quá lâu. Phải dùng quỷ thuật à? Lâm Hiểu Phong nghĩ, thoáng nhìn Hoàng Hồng Y, với trình độ cô ta chắc không nhận ra mình biết quỷ thuật. Tuy nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vẫn lắc đầu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lấy từ túi ra hơn 10 tấm hoàng phù. Đây là Lôn Tôn hàng ma phù, là một trong những phù chú lợi hại bậc nhất. Hắn ném toàn bộ phù chú lên không trung, chân đạp thất tinh bộ, tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm. Thiên Lôi Tôn Tôn, Long Hổ Giao Binh, Nhật Nguyệt Chiếu Minh, Chiếu Ngã Phân Minh, cấp cấp như luật lệnh. Vừa niệm chú ngữ xong, hơn 10 tấm Lôi Tôn hàng ma phù đồng loạt tỏa quang mang màu vàng, tốc độ cực nhanh phóng về đám hổ yêu. Hơn 10 con hổ yêu bị chúng Lôi Tôn hàng ma phù chớp mắt ngã lăn xuống mất mạng. Hoàng Hồng Y thấy Lâm Hiểu Phong một đòn có thể giết chết hơn 10 con hổ yêu, trố mắt kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong lợi hại như vậy à? Đồng thời, nội tâm cô trở nên vô cùng bất mãn. Cô không thể chấp nhận sự thật là Lâm Hiểu Phong giỏi hơn mình, chả nhẽ vì thế mà hắn cự tuyệt dạy mình đạo thuật. Khi đó cô muốn học đạo thuật lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong khi hắn rửa mắt mà nhìn. Lúc này, cô bị hai con hồ yêu vây công, làm cho khốn đốn, đừng nói giết chết hồ yêu, thậm chí đến cơ hội phản công không có. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì ngược lại, chỉ cần một nắm phù chú đã giết chết hơn 10 con hồ yêu. Chênh lệch thực không nhiều. Tuy đã chết hơn 10 hồ yêu, nhưng vẫn còn dư hơn 20 con. Lúc này toàn bộ 20 con hồ yêu đều trốn vào trong ngõ nhỏ. Lâm Hiểu Phong thấy thế, nhẹ nhõm thở phào, thầm nghĩ chẳng lẽ bọn chúng sợ bị giết. Không đúng, Lâm Hiểu Phong lắc đầu, yêu quái thấy đồng loại bị giết, cơ hồ có thể liều mạng, không chết không dừng, tại sao đào tẩu chứ? Quả nhiên có một lão nhân chậm rãi đi ra từ trong ngõ nhỏ. Lão nhân mặc một quần áo màu trắng, khuôn mặt già nua nhăn nhèo, thoạt trông khoảng 80-90 tuổi, tay chống một cây quải trượng. Trên người toát ra cổ yêu khí cường đại, khiến Lâm Hiểu Phong bất giác rùng mình, toàn thân hắn nổi đầy da gà. Loại cảm giác giống như một mình đối mặt hổ dữ, bản năng cảm giác nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, dùng sức cắn rách đầu lưỡi một chút, lúc này cảm giác sợ hãi dần biến mất. Hắn hít sâu một hơi chắp tay. Lão nhân gia, xưng hô thế nào đây? Lão nhân gia cười ha hả, nhắm mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi giết nhiều con cháu hồ tộc bọn ta như vậy, món nợ này tính sao đây? Lâm Hiểu Phong nói, bọn chúng muốn giết chúng ta, chả nhẽ chúng ta không phản kháng, tùy ý bọn chúng hại ư? Trên mặt lão nhân gia giữ nguyên nụ cười, nhưng ánh mắt toát sát khí. Nhân loại các ngươi thích nói một mạng để một mạng, vậy nên hôm nay tất cả những người ở đây đều phải chôn thây cùng con cháu hồ tộc đã chết của bọn ta. Dứt lời, khuôn mặt lão nhân dần biến thành mặt hồ ly, quần áo rách toạc, lập tức biến thành con hồ ly màu trắng cao tới 3 mét. Phía sau đuôi lão ta xòe ra 3 cái tam vĩ hổ yêu. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, khó trách mình cảm nhận nguy hiểm, thì ra lão hồ ly là tam vĩ hổ yêu. Thực lực hổ yêu có thể căn cứ theo số đuôi phán đoán, giống như đám hồ ly bị Lâm Hiểu Phong giết chết cũng chỉ là nhất vĩ hổ yêu. Thực lực kém cỏi và không, Lâm Hiểu Phong cũng không thể một chiêu diệt 10 con như vậy. Trên người tam vĩ hổ yêu tỏa ra khí tức cực kỳ hung bạo, tràn ngập sát khí. Hoàng Hồng Y đang thở không ra hơi nhìn tên lão già, có định xông lên giết chết hắn, chứng tỏ chính mình lợi hại hơn Lâm Hiểu Phong. Nhưng sau khi nó biến thành chân thân hổ yêu, chỉ riêng yêu khí bộc phát quanh người cũng đã khiến Hoàng Hồng Y sợ tới mức toàn thân bủn rủn, ý định đánh nhau với nó cũng biến mất tiêu. Loại cảm giác này Hoàng Hồng Y căn bản không biết hình dung thế nào, dường như chỉ cần nhìn mắt hổ yêu cũng sẽ chết. Rốt cuộc cô cũng minh bạch vì sao trước khi Lâm Hiểu Phong lại nói như vậy. Đến giờ cô mới cảm nhận cái chết cận kề uy hiếp. Hoàng Hồng Y nhịn không được hét lên. Lâm Hiểu Phong, chạy đi! Hoàng Hồng Y nhịn không được hét lên. Anh không phải đối thủ của nó đâu. Tuy trước đó bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong khiến cô kinh ngạc, nhưng dù sao cô vẫn không tin Lâm Hiểu Phong có thể đánh thắng hổ yêu. Trong lòng Lâm Hiểu Phong không chắc chắn, mặc dù hắn dùng quỷ thuật nhưng không dám chắc chắn 10 phần có thể đánh bại hổ yêu. Trên người tam vĩ hổ yêu toát ra yêu khí màu đen, hai mắt chằm chằm nhìn Lâm Hiểu Phong, thực không dễ đối phó. Nó có thể sống lâu như vậy, chắc chắn có chút nhãn lực, hiểu rõ thằng nhóc trước mặt không hề đơn giản, tuyệt đối không thể khinh suất. Tam vĩ hổ yêu không dám mạo hiểm, Lâm Hiểu Phong lại càng không, hắn nếu sợ động thủ trước để lộ ra sơ hở. Hắn về Tam Vĩ Hồ Yêu cứ đứng yên như vậy chừng hơn một phút. Hiểu Phong à, mau lên đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi. Lúc này bên tai Lâm Hiểu Phong truyền đến tiếng Hoàng Mập. Sao mặt cậu ta trắng bệch, không biết chảy ra bao nhiêu máu tươi, thân thể cảm thấy lâng lâng bay bổng. Lâm Hiểu Phong dứt khoát giật đứt kim tỉ kiếm, tiếp theo cầm một nắm đồng tiền quang phía Tam Vĩ Hổ Yêu. Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao kim tỉ kiếm có thể đối phó tà ám. Trên thực tế, tiền đồng là thứ có thể dùng trong giao dịch từ thời xưa, đã từng được vô số người cầm trên tay, tiêm nhiễm rất nhiều dơ khí. Cho nên từ xưa đến nay, dù đồng tiền trừ tà rất hiệu nghiệm. Lúc này, một nắm tiền đồng phóng vía Tam Vĩ Hổ Yêu, trên người nó chợt bộc phát một cỗ sát khí màu đen, trực tiếp cản những đồng tiền đó lại, đánh bật trở về. Ngay trong lúc này, một chiếc đuôi hổ yêu lập tức phóng tới, đâm vào ngực Lâm Hiểu Phong với tốc độ cực nhanh. Lâm Hiểu Phong căn bản không kịp né tránh. Phập một tiếng, chiếc đuôi chuẩn xác cắm vào giữa ngực. Tuy nhiên, hai tay Lâm Hiểu Phong cực nhanh bắt được chiếc đuôi này, cho nên không bị đâm sâu lắm, chỉ rách chút da mà thôi. Lâm Hiểu Phong âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu mình phản ứng chậm hơn một nhịp, không tóm được chiếc đuôi, xem ra hôm nay đã bỏ mạng tại đây. Hoàng Hậu Y Hoàng Mập cùng đám thôn dân đứng từ xa, cơ bản đều che kín hai mắt, mà họ cho rằng Lâm Hiểu Phong chắc chắn không tránh được. Hay lắm Lâm Hiểu Phong à, giết chết lão yêu quái này đi. Hoàng Mập thấy Lâm Hiểu Phong không sao, lập tức vui sướng, hò hét ầm ĩ. Lục giáo lục ất, tà quỷ tự xuất, lục biến lục đinh, tà quỷ nhập minh. Lâm Hiểu Phong vội vàng niệm chú, tiếp theo cắn rách đầu lưỡi của mình phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi bắn ra giữa không trung như màn sương máu, lập tức ập về phía hồ yêu. Hồ yêu vừa thấy vội vàng thoái lui, yêu khí trên người bộc phát chặn lại sương máu. Lâm Hiểu Phong thấy hồ yêu lùi phía sau, liền buông chiếc đuôi đang giữ chặt, cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay một đạo tuyệt sát chú. Mà tên ác quỷ, cô động tinh linh, cư đầu đồng thị, thủ phủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhữ vi lệ, địa càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo, hắn xông lên phía trước, một trường chụp ngay yết hầu hồ yêu. Ở một tiếng, lão hồ yêu chu lên một tiếng thống khổ, vùng vẫy thoát thân. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại hô, cú mập, đao. Tuy Hoàng Mập không biết vì sao Lâm Hiểu Phong muốn đao, không chút do dự ném ngay cho hắn cây chủy thủ. Lâm Hiểu Phong đón được, một nhát rạch cổ tay mình, sau đấy dùng sức hất văng ra ngoài, máu tươi bắn lên giữa không trung. Lục mậu lục kỷ, tà quỷ tự chỉ, lục canh lục tân, tà quỷ tự phân, lục nhâm lục quý, tà quỷ phá diệt. Máu tươi lơ lửng trên không trung, chớp mắt tụ thành một cái thanh kiếm đỏ au. Bàn tay vừa lúc đỡ được chuôi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh lao phía hồ yêu. Tà Mỹ hồ yêu hai mắt đỏ ngầu như máu, nghiến răng. Người tàn sát hồ tộc, giờ cũng muốn giết cả ta, ta liều mạng với ngươi. Dứt lời, Tam Vĩ Hổ Yêu ngừng tụ toàn bộ yêu khí trên người, biến thành một con hồ ly đen tuyền cao tới hơn một thước. Tiếp theo, hắc hồ ly lao vọt phía Lâm Hiểu Phong. Huy Sa Chú ngừng tụ thành huy kiếm phu một tiếng, đâm xuyên đầu Tam Vĩ Hổ Yêu, đồng thời vô số yêu khí do hội tụ đâm thẳng vào người Lâm Hiểu Phong. Sao mặt Lâm Hiểu Phong trở nên trắng bệch, cắn răng nhìn Tam Vĩ Hổ Yêu trước mặt. Lúc này đây, Tam Vĩ Hổ Yêu trên người yêu khí càng ngày càng yếu. Ngươi dùng quái pháp gì thế? Sao có thể giết được ta? Tam Vĩ Hổ Yêu không cam tâm nói. Tuy lão ta sống nhiều năm nhưng chưa từng nghe thấy qua quỷ thuật, đương nhiên không biết Lâm Hiểu Phong thi triển chính là quỷ thuật, nguồn gốc của mọi tà thuật trên đời. Hổ Yêu oán độc như Lâm Hiểu Phong, chớp mắt xoay người đào tẩu khỏi thôn. Vô số tiểu Hổ Yêu thấy Tam Vĩ Hổ Yêu thương tích đầy mình, chẳng sống được bao lâu, nào có dám tiếp tục gây sự nữa, lập tức cong đuôi chạy theo Tam Vĩ Hổ Yêu. Vương bát đản, có bản lĩnh thì đừng có chạy. Hoàng Mập lúc này trong trận pháp chạy tới, hướng phía Tam Vĩ Hổ Yêu đào tẩu mà la hét. Toàn thân Lâm Hiểu Phong bỏng rát đau đớn, vô lực gục trên mặt đất. Hiểu Phong, cậu không sao đấy chứ? Hoàng Mập tuy mất máu khá nhiều, cả người mềm nhũn, nhưng vẫn cố gượng đứng dậy. Vội vàng hắn chạy tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Tôi bị trúng yêu khí. Lão hồ ly kia muốn đồng quy vu tận. Lâm Hiểu Phong cố nhịn đau. Bảo thôn trưởng lập tức chuẩn bị một thùng gỗ lớn, tìm chu sa, máu chó mực, gan rắn, da hổ, cho vào trong thùng đi. Để tôi ngâm mình, Có giữ cái mạng hay không, còn phải xem ý trời nữa. Sau khi gắng gượng nói xong, Lâm Hiểu Phong lập tức hôn mê bất tỉnh. Hoàng Mập vô cùng lo lắng, quay đầu gọi thôn trưởng tới giao phó. Thôn trưởng à, mau cho người chuẩn bị mấy thứ. 15 dặm xung quanh thôn, lôi đả phần là rừng cây rậm rạp, tam vĩ hổ yêu gục trên thảm cỏ thoi thóp chờ chết. Hơn 20 con tiểu hồ ly vây xung quanh, tru lên từ tiếng thê lương tỏ vẻ bất lực. Đột nhiên từ trong rừng rậm đi ra hắc y nhân, cô ta mặc chiếc áo choàng to rộng. Người là ai? Tam vĩ hồ yêu ngẩng đầu nhìn người vừa tới, cảnh giác. Người muốn làm gì? Kẻ đánh ngươi thành như vậy, tên Lâm Hiểu Phong. Ta có thể cứu mạng ngươi, chỉ cần giúp ta làm một chuyện, giết chết Lâm Hiểu Phong cho ta. Hắc y nhân nói xong, lấy lọ thuốc màu nước đỏ, đổ lên trên người tam vĩ hồ yêu. Tức khắc tam vĩ hồ yêu chu lên thảm thiết. Hà đề nhân vén mũ dưới ánh trăng, lộ ra gương mặt vô cùng xấu xí, đáng sợ tới mức đám tiểu yêu xung quanh lập tức cục đuôi chạy mất. Hắc y nhân nhìn tam vĩ hồ yêu đã không ngừng giãy giụa, âm thầm nói. Lâm Hiểu Phong, ta ẩn nhẫn lâu vậy, rốt cuộc có thể giết chết người. Thôn lôi đả phần cho phòng khách nhà thôn trưởng có đặt thùng gỗ thực lớn. Lúc này Hoàng Mập không ngừng bê từng chậu nước nóng từ dưới bếp lên đổ vào trong thùng gỗ. Lâm Hiểu Phong vẫn hôn mê bất tỉnh, quần áo đã cởi hết, chỉ còn mặc một chiếc underwear, ngồi xếp bằng trong thùng, làn da chuyển thành màu đen, lông mày nhíu chặt, không biết có tỉnh lại được không nữa. Hoàng Mập vỗ trán đẫm mồ hôi. Thôn trưởng à, chú Sa máu cho mực gan rắn da hổ đều tìm được rồi ư? Thôn trưởng gật đầu đưa mấy thứ cho cậu ta. Ba cái đầu có dễ kiếm, có da hổ, với lại nếu ở thành thị các bạn không tìm được. Cũng may đây là vùng núi xa xôi hẻo lánh, nhà thợ săn nào trong núi cũng có sẵn da hổ. Sau khi nhận mấy thứ này, Hoàng Mập quệt mồ hôi, sa mạc khẩn trương nhìn Lâm Hiểu Phong bên trong thùng gỗ kia, chắp tay trước ngực lẩm bẩm: Bồ Tát phù hộ, Hiểu Phong à, cậu có thể qua được ải này. Hoàng Ngọc Y đứng bên cạnh mở miệng: Có cần tôi liên lạc cục cảnh sát địa phương đưa Lâm Hiểu Phong đi bệnh viện không? Cô đừng có nhiều chuyện nữa. Hoàng Mập trừng mắt lườm Hoàng Hồng Y oán giận: Nếu không phải tại cô thì làm sao có rắc rối như vậy chứ? Hoàng Hồng Y vừa nghe không nói lời nào, lặng lẽ đứng lui cho góc tường. Sau khi bỏ mấy thứ chuẩn bị vào thùng gỗ, sau mặt Lâm Hiểu Phong bỗng lộ vẻ thống khổ. Qua hơn 10 phút, nơi trong thùng biến thành màu đen, trông giống như lật mực tàu. Hoàng Mập trong lòng phấn chấn, chứng tỏ mấy thứ này có hiệu quả, có thể bài trừ yêu khí cho người Lâm Hiểu Phong. Nước đổi màu, Hoàng Mập lập tức thay nước ấm cho hắn. Cứ thế hết 5 lần, rốt cuộc nước không còn bị biến màu. Sắc mặt Lâm Hiểu Phong cũng khá lên nhiều. Có không ít thôn dân qua đây thăm hỏi, nói cho cùng Lâm Hiểu Phong cũng là đại ân nhân của bọn họ. Đánh đuổi yêu quái, ai nấy đều mang trứng gà hoa quả tới cảm tạ. Hoàng Mập đang bận, các thôn dân lấy ra vật phẩm cho Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y không muốn nhận, mấy thôn dân đó cứ ấn vào tay cô rồi chạy mất. Hoàng Hồng Y cầm một đống hoa quả với trứng gà, cho lòng thực sự cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng mình gây tai họa, kết quả những thôn dân này còn tặng đồ cảm ơn. Nội nhìn Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Hiểu Phong, cậu tỉnh rồi đấy à? Hoàng Mập vừa thấy, khỏi nói cũng biết cho lòng cậu ta vui mừng cỡ nào, vội vàng lắc lắc hai vai Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong mở mắt, nhìn thoáng qua xung quanh, thấy mình đang ở trong bồn nước, thở vào nhẹ nhõm. Xem ra tôi chưa chết. Lúc này đây, toàn thân Lâm Hiểu Phong mềm nhũn, trong lòng thầm cảm thấy may mắn. May vì con hồ yêu kia không biết hắn có quỷ thuật nên không đề phòng. Nếu đánh lại lần nữa, Lâm Hiểu Phong không chắc mình có thể giết chết nó. Lâm Hiểu Phong, em không sao đấy chứ? Tuy Hoàng Hồng Y kiêu ngạo nhưng không phải ngu ngốc, trong lòng hiểu rõ hết thảy chuyện này do mình gây ra. Chính điều đó khiến Lâm Hiểu Phong bị trọng thương, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Không chết được đâu. Lâm Hiểu Phong cố nhếch miệng cười. À mà cô có thể tránh mặt tôi chút không? Lúc này Lâm Hiểu Phong chỉ mặc độc cái underwear nằm trong thùng gỗ thế này. Hoàng Hồng Y vừa nghe lập tức phục hồi tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ra khỏi thùng gỗ lau khô người, sau đó mặc lại quần áo. Hoàng Mập thắc mắc. Hiểu Phong, cậu nói xem sao con hồ yêu đó lợi hại vậy chứ? Nó là tam vĩ hồ yêu, cậu tưởng đơn giản lắm à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập, tiếp tục nói. Lần này có thể lượm cái mạng trong tay nó, thực đúng là phúc khí lớn đấy. Bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng thét chói tai của Hoàng Hồng Y. Hả? Không hay rồi. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, lập tức chạy ra khỏi nhà, nhưng đã không thấy Hoàng Hồng Y đâu hết. Xung quanh tràn ngập yêu khí và chưa tiêu tán. Lâm Hiểu Phong ngẩn người, sao lại thế chứ? Hoàng Mập cũng chạy ra liền hỏi, sao vậy? Dưới đất có chữ viết. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy qua đó, hàng chữ được viết bằng máu tươi, muốn cứu người tới hồ động. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình, trầm giọng, là do Tam Vĩ Hồ Yêu làm ư? Không thể nào chứ, nó trúng quỷ thuật sao có thể sống sót. Hoàng Mập cau mày, thôi chết rồi phải làm sao đây chứ, hay chúng ta đừng dính vào vụ này, tai họa chính cô ta gây ra, dù mất mạng chẳng trách chúng ta được. Lâm Hiểu Phong khịt mũi ngửi ngửi mùi máu tươi nồng đậm, chỉ e chuyện này không đơn giản vậy đâu. Không ai hiểu rõ uy lực quỷ thuật bằng hắn. Theo lẽ thường mà nói, dù có là Tam Vĩ Hổ Yêu, một khi trúng quỷ thuật cũng không thể sống sót, mà cho dù sống cũng phải mất nhiều năm có thể khôi phục, sao có thể nhanh như vậy bắt Hoàng Hồng Y chứ. Lâm Hiểu Phong nói, xem ra có người cố ý dụ tôi tới đó. Hoàng Mập lập tức vỗ đùi, ý cậu cạm bẫy á? Thôi chết đúng rồi, có phải do Tiếu Lệ Lệ làm không nhỉ? Ừ, có lẽ vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thế thì cậu càng không thể đi, cậu hủy dung Tiếu Lệ Lệ. Cô ta là một người vô cùng tàn độc đấy. Bảo cậu tới hồ động gì đó, chẳng phải tới Hồng Môn Yến à? Hoàng Mập nói rồi, liền nắm chặt tay Lâm Hiểu Phong sợ hắn bị kích động. Yên tâm đi, tôi là người dễ xúc động ư? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Hoàng Mập. Đi tìm Kim Thôn Trưởng đến đã, chứ hỏi xem ông ta có biết hồ động ở đâu không. Dưới lời, hai người đi vào nhà. Đúng lúc thôn trưởng từ bên trong đi ra, đột nhiên ông ta nghe được tiếng hét chói tai của Hoàng Hồng Y, chạy ra xem sao. Kim thôn trưởng vẻ mặt lo lắng, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong gật đầu, ừ, hình như bằng hữu của chúng tôi bị hồ yêu bắt đi. Hả? Là cô gái kia hả? Ây à, bị hồ yêu bắt, e là sống không nổi. Kim thôn trưởng khẽ thở dài về mặt tiếc nuối. Lâm Hiểu Phong hỏi, thôn trưởng này, gần thôn các người có sơn động gì đó, bên trong có hồ ly trú ngụ hay không? Sơn động? Kim thôn trưởng mặt lộ vẻ e ngại, suy nghĩ một hồi lúc này nói, tôi nhớ phía tây thôn chúng tôi cách chừng 17 dặm có sơn động đấy, nhưng do xa quá thôn dân ít qua bên đó lắm. Hoa Mập kéo tay Lâm Hiểu Phong nôn nóng, Hiểu Phong này, cậu định đi thật đấy à? Cậu không muốn sống nữa sao? Yên tâm đi, tôi không đi ngay đâu. Lâm Hiểu Phong đâu có ngốc, vừa mới giải trừ yêu khí trong cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, hắn phải nghỉ ngơi một đêm trước đã. Chuyến đi của hắn cũng không hoàn toàn vì Hoàng Hồng Y, cho lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy chuyện này vô cùng dị thường. Có lẽ thực đúng như suy đoán, chỉ do Tiếu Lệ Lệ đứng sau lưng quấy rối. Nếu là vậy, Lâm Hiểu Phong cũng muốn bắt được Tiếu Lệ Lệ càng sớm càng tốt, mà không từ nay về sau lúc nào cũng phải đề phòng cô ta đánh lén. Nghỉ ngơi trước đi đã, sáng mai tôi sẽ đi xem thế nào. Lâm Hiểu Phong nói xong, Kim thôn trưởng an bài cho hắn cùng Hoàng Mập ở một chỗ nghỉ ngơi. Hôm sau chính ngọ, tại nơi Thâm Sơn Cùng Cốc, cách Lôi Đà Phần khoảng 16-17 dặm về phía tây, Lâm Hiểu Phong mặc đạo bào màu vàng, vác theo túi da, tay cầm một thanh đào mộc kiếm tỉa sâu trong rừng. Lúc này thanh đào mộc kiếm trong tay hắn chẳng phải pháp khí trừ tà trấn quỷ gì hết, mà bị hắn coi như gậy gỗ dùng để phát quang mở đường. Có mẹ nữa chứ, trời nóng thế này vào trong rừng rậm thực chẳng thú vị gì hết. Lâm Hiểu Phong đi đến, toàn thân toát đầy mồ hôi. Hắn lấy chai nước khoáng uống một ngụm, thầm ước chừng khoảng cách tới hồ động có bao xa. Lại đi khoảng hơn 10 phút, phía trước rốt cuộc xuất hiện sơn động tối om. Sơn động này cao tầm 2 mét, rộng 3 mét, bên trong tối thui. Từ bên trong sơn động phảng phất toát yêu khí. Xem ra chỉ là nơi này. Lâm Hiểu Phong cầm đàm mộc kiếm lập tức tiến vào không chút do dự. Hắn cầm đèn pin, vừa vào sơn động cảm giác được một luồng âm phong thổi tới, khiến hắn toàn thân bất giác rùng mình. Lâm Hiểu Phong nói, nơi này âm khí nặng quá. Nơi có âm khí nặng thế này thực không dễ tìm, chẳng hiểu vì sao đám hồ yêu đó có thể tìm được chỗ tốt như vậy làm xào huyệt. Càng đi sâu bên trong, nhiệt độ càng giảm xuống, nhũ đá phía trên sơn động như những giọt nước ngưng tụ. Cái gì đấy chứ? Lâm Hiểu Phong phát hiện một vết máu hình dấu chân. Hắn ngồi xuống bên cạnh dấu chân, dùng ngón tay quẩy chút máu đưa lên mũi ngửi ngửi. Gợi gù chính là mùi con Tam Vĩ Hồ Yêu đêm qua. Lâm Hiểu Phong cảm thấy yêu khí này thực không tầm thường. Nếu là âm dương tiên sinh khác, lập tức sẽ quay đầu bỏ chạy. Sau khi khai minh đồ có thể nhìn thấy yêu khí, cảm nhận được tà ám, chính vì vậy rất nhiều âm dương tiên sinh bị bợm được khai minh đồ, cả bà không thể phát hiện vì dị thường. Nơi từ Mao Sơn với Long Hồ Sơn thì không giống vậy. Bọn họ từ nhỏ đã học được bản lĩnh cảm nhận yêu khí. Một khi bên người xuất hiện quỷ quái, chỉ dựa vào chút khí vị là có thể phát hiện ra ngay. Cái đó nhìn thì đơn giản, nhưng tuyệt đại đa số âm dư tiên sinh lại không có bản lĩnh này. Mùi vị đúng là không sai, nhưng sao lại lẫn mùi máu tươi nồng đậm vậy chứ? Lâm Hiệp Phong trầm tư, nghĩ mãi không thông. Lúc này trong động truyền đến tiếng kêu hù yêu. Lâm Hiệp Phong vội vàng lao phía trước. Trong sân động thường trống trải, xem chừng có thể chứa một sân bóng lớn. Chính giữa có cột đá. Lúc này Hoàng Hồng Y đang bị trói ở đó, ra sức giãy giụa. Chỉ có điều không thấy hồ yêu đâu hết. Lâm Hiểu Phong. Hoàng Hồng Y thấy có người từ bên ngoài sơn động đi vào, lập tức nghĩ ngay tới Lâm Hiểu Phong, vui mừng reo lên. Hôm qua cô ta bị bắt tới đây, những tưởng mình chết chắc, khóc lóc than thở không thôi, cho lòng cô bắt đầu tuyệt vọng. Con người dù kiêu ngạo tới đâu, nhưng khi đối mặt thời khắc sinh tử, tất nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Mà Hoàng Hồng Y đâu có ngoại lệ. Lúc này Lâm Hiểu Phong vừa xuất hiện, lập tức cho lòng cô tràn đầy hy vọng. Hoàng Hồng Y vội vàng hét ầm lên. Lâm Hiểu Phong à, cứu tôi, cứu tôi. Im lặng đi. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Bà cô này giả ngốc hay ngốc thật đấy? Hét to như vậy, sợ hồ yêu không biết có người đến cứu cô à? Lâm Hiểu Phong thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Sau đó vội vàng chạy tới, dùng chùy thủ cắt đứt dây thừng đang trói Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y nói năng có chút lộn xộn. Tôi cứ nghĩ anh không tới, tôi tự mình sẽ chết chắc cơ. Sau khi cắt đứt dây thừng, Hoàng Hồng Y liền quỵ ngã. Cô đã bị trói khá lâu, bản thân tê cứng, một chút sức lực cũng không có nữa. Lâm Hiểu Phong cau mày, có đi được không đấy? Hoàng Hồng Y cắn răng lắc đầu. Vậy lên đi. Lâm Hiểu Phong nắm cánh tay Hoàng Hồng Y, dùng sức kéo cô ta lên. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu hú của hồ yêu. Lâm Hiểu Phong phản ứng cực nhanh, lập tức không chút do dự để Hoàng Hồng Y sang bên phải, còn mình vội vàng lao một vòng qua bên trái. Giờ một cái, tiếng động lớn vang lên, vô số tro bụi tung bay mù mịt. Lâm Hiểu Phong vội bịt mũi, nhìn qua đó, tại vị trí mình và Hoàng Hồng Y vừa đứng ban nãy, chỉ là con tam vĩ hồ yêu. Bất quá, nó thay đổi hình dạng. Tối hôm qua, trên người tam vĩ hồ yêu, có lớp lông trắng tinh, giờ đây cả người giống như bị lột da, gân cốt lổ lộ, máu me đầm đìa. Hai mắt tam vĩ hồ yêu tràn đầy căm hận như Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, tất cả do ngươi ban tặng, ta biến thành cái dạng này, ta nhất định phải giết chết ngươi. Lúc này bộ dáng nó trở nên vô cùng quái dị, hung tợn khủng bố. Lâm Hiểu Phong lồ cồ bò dậy, để tay sau lưng, chậm rãi lui phía sau, lông mày nhíu chặt. Sao ngươi biến thành thế này? Hết thảy nhờ ngươi. Tam vĩ hồ yêu nghiến răng, ngươi biết hiện giờ ta cảm thấy thế nào không? Gần cốt huyết nhục toàn thân phơi ra bên ngoài, chỉ cần một cơn gió thổi qua người, giống như trăm ngàn nhát dao xuyên qua cơ thể, đau đớn tột cùng. Ta mỗi người được trải nghiệm cảm giác này. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong không nhịn được, kinh hãi thốt lên. Huyết yêu thủy. Huyết yêu thủy thực không đơn giản. Theo truyền thuyết, luyện chế huyết yêu thủy rất khó, phải dùng máu tươi 6 người có sinh thần bát tự cực âm luyện chế mà thành. Loại tà thuật cực kỳ độc ác. Bất kỳ yêu quái nào đang trọng thương, một khi bị hắt huyết yêu thủy vào người đều biến thành huyết yêu. Hơn nữa thực lực cũng gia tăng vượt bậc. Đương nhiên cái gì cũng có giá. Sau khi biến thành huyết yêu, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 3 ngày. Không đúng, là 3 ngày 1 đêm. Yêu quái hồn bay phách tán, vĩnh viễn không có cơ hội đầu thai chuyển thế. Ta giết chết ngươi. Tam vĩ hồ yêu lao vọt phía hắn, tốc độ nhanh hơn so với đêm qua. Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ trong lòng. Nếu biết hồ yêu sớm biến thành huyết yêu, mình tuyệt đối không dẫn xác tới đây. Hôm qua mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược, giờ phải đối mặt một con huyết yêu còn lợi hại hơn đêm qua. Tuy trong lòng Lâm Hiểu Phong tự trách mình quá khinh suất, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng lấy một đồng tiền ném xuống dưới chân. Thời gian thổ địa, thần chi tố linh, thăng thiên đạt địa, xô đô nhập minh, vì ngô quan tấu, bất đắc lưu đình, hữu công chi nhật, danh thư thưởng. Trên người hắn lập tức xuất hiện kết giới màu vàng nhạt. Tuy nhiên kết giới này chỉ cản trở móng vuốt sắc nhọn của huyết yêu chỉ được vài giây. Tiếp theo trên bề mặt xuất hiện vô số vết nứt, chớp mắt đã vỡ vụn. Lâm Hiểu Phong lập tức lăn qua một bên né tránh, nhưng vẫn chậm một nhịp, cánh tay bị hồ chảo cào trúng, rách một vết dài. Lâm Hiểu Phong đau đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. Gia hỏa quá mạnh, mình căn bản không phải đối thủ của nó. Hồ yêu cũng không vội vàng tấn công, tin chắc đã nắm phần thắng trong tay. Sau đó khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Tiểu tử, ngươi phải biết, đau đớn của ngươi chỉ bằng 1% so với những gì ta chịu đựng. Yên tâm, ta không để ngươi chết dễ dàng vậy. Mày sẽ từ từ tra tấn ngươi. Thật không đấy? Lâm Hiểu Phong hít sâu nhìn nó, vẻ mặt thản nhiên. Được thôi, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Bất quá ta hiếu kỳ, vì sao ngươi biến thành như vậy? Là một nữ nhân. Mặt Tam Vĩ Hổ Yêu lộ vẻ căm hận. Đêm qua lúc ta đang hấp hối, ả biến ta thành vậy. Ngươi yên tâm, giết ngươi xong, nữ nhân kia cũng chẳng thoát được. Ta sẽ bóp chết ả. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Quả nhiên chính là Tiếu Lệ Lệ. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn phía Hoàng Hồng Nhi. Lát nữa nếu tôi hôn mê, hy vọng cô có thể bảo vệ được tôi. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong có nhược điểm chí mạng. Tuy uy lực vô cùng cường đại, nhưng yêu cầu phải dùng rất nhiều máu tươi. Bởi vì quỷ thuật lấy máu làm chất dẫn, một khi sử dụng nhiều lần, mất máu quá nhiều sẽ bị ngất xỉu. Thậm chí nếu không kịp thời đưa đến bệnh viện truyền máu, sẽ bị sốc mà chết. Dù của lúc này không biết Tiếu Lệ Lệ như là hổ rình mồi, đang trốn ở chỗ nào nữa, đành phải liều một phen thôi. Sau mặt Hoàng Ngọc Y kiên định, yên tâm đi, dù có chết tôi cũng phải đưa anh ra ngoài. Lâm Hiểu Phong ừ một tiếng gật đầu, không hề do dự, hét lớn một tiếng xông lên. Sau đó thấp giọng niệm: lục giáp lục ất, tà quỷ tự xuất, lục bính lục đinh, tà quỷ nhập minh, huyết sát chú. Niệm xong, Lâm Hiểu Phong cắn rách đầu lưỡi mình, phun ngụm máu tươi về phía Tam Vĩ Hồ Yêu. Tam Vĩ Hồ Yêu tối qua thử qua chiêu thức lợi hại, sao có thể để Lâm Hiểu Phong dễ dàng đắc thủ. Ngay lúc máu tươi đang bắn về phía nó, Tam Vĩ Hồ Yêu ngoác miệng thực rộng, phun ra ngụm máu đen. Máu đen trực tiếp phá giải huyết sát chú của Lâm Hiểu Phong. Tiếp theo nó hướng phía hắn phun ra ngụm máu nữa. Lâm Hiểu Phong vội vàng né tránh. Máu đen rơi xuống lập tức ăn mòn cục đá trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, máu đen này quá lợi hại. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy uất nghẹn. Trước giờ đều là hắn dùng máu đối phó kẻ khác, thế hôm nay lại bị người dùng máu tấn công à? Trong lúc Lâm Hiểu Phong đang suy nghĩ, Tạ Vĩ Hồ Yêu vọt tới trước mặt. Lâm Hiểu Phong vội vàng vẽ một đạo tuyệt sát chú lên lòng bàn tay, miệng niệm: ma tính ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, thủ phủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhĩ vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Tiếp theo đánh một trưởng vào người Tam Vĩ Hồ Yêu. Nhưng vừa chạm tới thân thể nó, tay Lâm Hiểu Phong cảm thấy đau buốt. Hắn vội lui phía sau, cúi đầu phát hiện bàn tay mình như bị lửa thiêu cháy, đen dỉ mảng giống than củi, bỏng rát đau đớn. Lâm Hiểu Phong vội vàng lấy chu sa đắp lên tay, thấy đỡ một chút. Tam Vĩ Hồ Yêu ngạo nghễ cười. Tiểu tử à, ngươi dựa vào cái quái gì đấu với ta? Chú pháp dùng máu kỳ quái kia của ngươi chẳng có tác dụng gì, trực tiếp giao chiến càng không phải đối thủ của ta, thậm chí thân thể ta cũng không đụng vào được. Hôm nay ngươi chết là cái chắc. Lâm Hiểu Phong môi đầy đầu thờ hổn hển, thầm nghĩ qua vô số biện pháp đối phó huyết yêu, nhưng rốt cuộc cũng lắc đầu, chẳng có cách nào dùng được cả. Đúng như lời Hồ Yêu, quỷ thuật nếu ra đấu ở cự ly gần, Lâm Hiểu Phong không chiếm ưu thế, lấy gì đấu với nó. Lâm Hiểu Phong lòng nóng như lửa đốt, hít sâu, thầm nghĩ: bình tĩnh đi, bình tĩnh lại nào, nhất định có cách thắng nó, không thể hoảng loạn, càng như vậy càng không thể thắng. Lâm Hiểu Phong cho lòng khẽ động. Đúng rồi, nhược điểm sao mình lại không nghĩ ra chứ, bất kỳ thứ gì cũng đều có nhược điểm. Bị nêu quái thành huyết vu thì vô cùng lợi hại, nhưng chắc chắn nó có một điểm cực kỳ yếu trên cơ thể, chính là vị trí huyết yêu thủy tưới lên người nó. Khó trách muốn dụ mình vào sơn động tối om, để mình không dễ dàng phát hiện chỗ bị huyết yêu thủy đổ lên. Lúc này Tà Vĩ Hồ Yêu nhận ra Lâm Hiểu Phong có gì không đúng, lập tức vọt lên. Lâm Hiểu Phong không chính diện giao thủ, ngược lại lòng vòng canh sơn động né tránh. Cũng may trong này không gian khá rộng, có đủ chỗ để Lâm Hiểu Phong chạy. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong phát hiện trên người Hồ Yêu có một chỗ khác thường, chính là vị trí sau lưng Tà Vĩ Hồ Yêu có mảng đen xì giống như bị lửa thiêu cháy, hoàn toàn đối lập với thân thể đang chảy máu đầm đìa của nó. Tà Vĩ Hồ Yêu cảm giác Lâm Hiểu Phong đã gắt gao nhìn mình phía sau lưng, trong lòng bỗng trầm xuống, đương nhiên nó biết rõ điểm yếu của mình nằm ở đâu. Sau khi nhận ra điều này, nó có vẻ phát cuồng, muốn mau chóng giải quyết Lâm Hiểu Phong càng sớm càng tốt. Lâm Hiểu Phong không hề vội vàng, vừa trốn tránh vừa tìm kiếm cơ hội. Rốt cuộc đúng thời điểm Tam Vĩ Hồ Yêu lao phía mình, Lâm Hiểu Phong né người qua một bên, tiếp theo phun một ngụm máu tươi vào lưng nó, lầm rầm niệm chú. lục giáp, sáu ất, tà quỷ tự xuất, lục biến lục đình, tà quỷ nhập mình. Mở tới chớp mắt, tụ sau lưng Tam Vĩ Hổ Yêu. Tam Vĩ Hổ Yêu chu tiếng thê lương thảm thiết, rốt cuộc ngã lăn ra đất. Hai mắt trợn trừng nhìn Lâm Hiểu Phong, đã không còn hơi thở, chết không nhắm mắt. Lâm Hiểu Phong thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, cơ thể hắn vốn đã suy nhược, lại vừa trải qua trận ác đấu, gần như là kiệt sức. Và quá may cho hắn có thể phát hiện nhược điểm của Tam Vĩ Hổ Yêu, thật đúng vận khí tốt. Trong sơn động tối đen như mực vẫn có thể chế trụ được nó, nếu không chỉ đến khi sức lực khô kiệt sẽ biến thành mồi ngon dân tận miệng Tam Vĩ Hổ Yêu. Hoàng Hồng Y vội hỏi, Hiểu Phong à, anh không sao đấy chứ? Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tôi chưa chết được đâu, mau chạy khỏi đây đi. Hắn đang lo Tiếu Lệ Lệ đánh lén. Hoàng Hồng Y lập tức đỡ Lâm Hiểu Phong chạy ra ngoài sơn động. Suốt dọc đường kia, Lâm Hiểu Phong cảm thấy vô cùng mệt, nhưng không dám ngủ, có thể cắn răng chống chọi. Đến khi hắn cùng Hoàng Hồng Y quay lại thôn, đã lôi phần, Hoàng Mập bị bộ dáng Lâm Hiểu Phong làm cho hoảng sợ. Lúc này đây, sắc mặt Lâm Hiểu Phong tái nhợt, toàn thân vô lực, đà bào màu vàng thấm đầy máu tươi. Hoàng Hồng Y lập tức hướng Hoàng Mập hô, mà gọi 120 đi. Tiểu Lệ Lệ mặc chiếc bào màu đen từ trong rừng cây đi ra, tiến vào bên trong hồ động. Chẳng bao lâu sau, từ hồ động đi ra, hai mắt mang theo vẻ phẫn hận, thấp giọng mắng. Đúng là phế vật, lãng phí, huyết yêu thủy, ta cực khổ chế luyện. Lâm Hiểu Phong à, Lâm Hiểu Phong, người thật đúng là phúc lớn mạng lớn, lời này không giết chết được người. Nói xong, Tiểu Lệ Lệ chùi mũi kín đầu, đi thẳng trong rừng sâu. Lâm Hiểu Phong chậm rãi mở hai mắt. Đầu đau như búa bổ, hắn hít sâu một hơi, lúc này bắt đầu quan sát từ tứ phía. Bệnh viện sao? Lâm Hiểu Phong gượng mình ngồi dậy, cảm giác miệng hơi khô, do cốc nước uống một ngụm, lúc này mới thấy thoải mái hơn chút. Cửa đầy mở ra, một bác sĩ đi vào, người này thoạt trông khoảng 30, mặc áo blue trắng, tay cầm bệnh án, nhìn lướt qua sau đó quay sang nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu nhóc, cậu không muốn sống nữa ư? Chơi trò tự hại bản thân mình, không cần làm quá như vậy đấy chứ. Cậu có biết mình mất bao nhiêu máu không hả? Nói rồi bác sĩ nghiêm giọng, ước chừng 1.700 ml đấy. Lâm Hiểu Phong có chút giật mình, lúc này nhận ra mấy vết thương tích trên cổ tay do chính mình cắt. Cha vị bác sĩ này tự mình thích chơi trò rạch tay tìm khoái cảm. Trong cơ thể con người tổng cộng có khoảng 4-5 lít máu, mất khoảng 1.7 lít, tương đương 1/3 lượng máu trong cơ thể rồi. Hắn thầm cười khổ không giải thích nữa, nhưng trong lòng kinh hãi không thôi. Phải biết rằng bình thường nếu người trưởng thành mất từ 1.500 ml máu trở lên, khiến đại não không đủ máu lưu thông, rồi để tình trạng hoa mắt, khát nước, choáng váng đầu óc, thậm chí không đủ tỉnh táo hoặc nôn nóng bất an, thậm chí rơi vào trạng thái hôn mê. Lâm Hiểu Phong bị mất tới 1.700 ml máu mà vẫn có thể giữ được mạng, vận khí xem ra quá tốt. Lúc này đây cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Mộc cười hì hì đi vào. Ê, bác sĩ ơi, huynh đệ của tôi không có gì đấy chứ ạ? À? Cậu đây khuyên cậu ta, cái gì cũng nghĩ thoáng ra chút, đừng có làm mấy việc ngốc nghếch thế này nữa. Nói rồi bác sĩ thở dài. Ai, thanh niên bây giờ manh động thiếu suy nghĩ quá. Nói xong xoay người rời đi. Hoàng Mập tay cầm túi táo đỏ chìa ra. Này mau ăn đi, mau đỏ bổ máu đấy. Lâm Hiểu Phong cười. Lo cái gì, không chết được là tốt. Chả phải chỉ là mất chút máu thôi. Nói rồi cầm quả táo nhét vào trong miệng. Hoàng Mập nói, cậu đoán xem mình bất tỉnh bao lâu? Lâm Hiểu Phong nghĩ, một ngày à? Gần 3 ngày đấy. Hoàng Mập gãi gãi mũi. Thầy chủ nhiệm của chúng ta mà biết à, cố khỏi đoán được ông ta tức giận thế nào. Rốt cuộc hai đứa mình xin nghỉ không có phép, coi như trốn học đấy, lại còn đánh nhau trọng thương tới vậy nữa. Lâm Hiểu Phong nói, cậu giải thích với mọi người thế nào? Hoàng Mập cười cách quái dị. Tôi nói cậu bị seven love cho nên nghĩ quẩn tự sát. Tôi là huynh đệ đương nhiên lao tới ngăn cản, cho lúc giằng co bị rạch trúng hai nhát, túm lại có thể lấp liếm cho qua chuyện. Cái gì? Sao cậu không tự mình nói là cậu tự sát? Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt lườm cu mập. Lúc này cửa bất ngờ mở ra, một người đi vào, chính là Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y mặc chiếc váy màu trắng, bộ dáng mang đầy tâm sự. Hoàng Kim Dịch à, cậu ra ngoài chút đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập nhìn cô một cái và vỗ bả vai Lâm Hiểu Phong, nói nhỏ bên tai hắn. Chả nhẽ cô nào được cậu cứu một lần, yêu cậu luôn rồi. Nói xong Hoàng Mập ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lâm Hiểu Phong bỏ quả táo đỏ vào miệng, nhìn Hoàng Hồng Y. Có chuyện gì thế? Thật xin lỗi cậu. Hoàng Hồng Y hướng phía Lâm Hiểu Phong khẽ cúi đầu. Lâm Hiểu Phong có chút chấn kinh, có thể khiến người tâm cao khí ngạo như Hoàng Hồng Y chịu nói xin lỗi. Xem ra những chuyện vừa trải qua thực sự tác động đến cô nàng. Chuyện qua rồi, cô không cần tự trách nữa. Lâm Hiểu Phong cười. Lúc đấy vừa học đạo thuật, ai cũng có cảm giác như vậy, tự cho mình học đủ. Tôi cũng không ngoại lệ, bị vài lần như vậy rút được kinh nghiệm. Hoàng Hồng Y hít sâu, đi tới mép giường nhìn ngoài cửa sổ kia. Từ nhỏ tôi vẫn luôn là số 1. Có lẽ bởi vì nguyên nhân gia đình, chuyện việc học tập, cho đến bất kỳ thứ gì tôi vẫn luôn ưu tú hơn người. Bản thân tôi cũng không cho phép mình kém hơn những người xung quanh. Sau khi quay về tôi suy nghĩ thực lâu, tính cách này đối với tôi mà nói cũng không biết tốt hay xấu nữa. Hoàng Hồng Y xoa xoa trán mình. Lâm Hiểu Phong lắng nghe cũng không ngắt lời Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y xoay người nhìn Lâm Hiểu Phong. Hôm nay tôi tới là để nói lời từ biệt. Những lời này thực sự khiến Lâm Hiểu Phong có chút bất ngờ. Cô không tiếp tục học nữa? Hoàng Hồng Y gật đầu. Tiếp tục ở lại trường chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi hỏi ý kiến của mọi người trong gia đình. Tôi sẽ gia nhập tổ điều tra sự kiện thần quái, nhưng sẽ được phân về địa phương nào vẫn còn chưa biết chắc chắn. Lâm Hiểu Phong mỉm cười chúc mừng. Ừ, vậy chúc cô may mắn. Hoàng Hồng Y sắc mặt kiên định nhìn Lâm Hiểu Phong cười nói. Tôi nhất định sẽ trở nên giỏi hơn cậu đấy. Những lời này không giống lúc trước. Trước kia những lời cô nói mang vẻ thách thức, còn bây giờ tôi cũng khiêu khích nhưng lại không hề cố ý thù địch. Có thật không? Vậy thì tôi chờ đến ngày đó để giao tài với cô. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường bệnh, cho lòng thấy mừng cho Hoàng Hồng Y. Từ những gì mới xảy ra ở thôn Lôi Đả Phần vô cùng hung hiểm, nhưng đã khiến Hoàng Hồng Y thay đổi suy nghĩ, không còn là một người tâm cao khí ngạo như trước. Vậy cáo từ. Hoàng Hồng Y nói xong khẽ mỉm cười, nụ cười cô thực nhẹ nhàng, rõ ràng đã hoàn toàn trút bỏ tâm sự, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Hoàng Hồng Y đi ra chưa lâu, Hoàng Mập vội vàng chạy vào từ bên ngoài, tò mò. Thế nào? Cô nàng tỏ tình với cậu rồi chứ? Lâm Hiểu Phong nói. Cô nghĩ đi đâu đấy? Cô ấy tới để nói lời tạm biệt. Hoàng Mập lộ vẻ nghi hoặc. Tạm biệt á? Vì gì cô ta phải tạm biệt? Bởi vì cô ấy nghĩ thông suốt rồi. Lâm Hiểu Phong nói xong. Uống cạn cốc nước. Đi thôi, xuất viện thôi. Lâm Hiểu Phong nằm viện mấy ngày, trả hơn 3.000 tiền viện phí, ngố gần hết số tiền hắn tiết kiệm, chỉ còn lại khoảng 1.000. Tính toán xong xuôi, lập tức đau lòng muốn chết. Hai người thu dọn đồ đạc quay về ký túc xá. Đúng lúc Từ Hướng Dương và Lưu Thương đang ở trong phòng, thấy Lâm Hiểu Phong về, hai người đi tới vỗ vỗ vai an ủi, bảo hắn không cần thương tâm, xe vào lớp thì có làm sao đâu chứ. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ trừng mắt lườm Hoàng Mập, cái tên vương bắt đản nhà cậu, tùy tiện bịa ra cái lý do trời đất hỡi thế này, giờ bắt tôi thu dọn tàn cuộc thế nào đấy chứ. Tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Lâm Hiểu Phong thấy có người gõ, vội vàng chạy tới, nhờ cơ hội thoát ra khỏi Từ Hướng Dương và Lưu Thương. Cửa mở ra, Tà Khứ Chân mặc một thân tây trang đứng đó, thoáng nhìn bên trong. Cậu bé Hoàng Khiêm Dịch theo tôi ra ngoài một chuyến. Lâm Hiểu Phong hỏi. Làm sao vậy Tà lão sư? Lúc mới gặp mặt tôi đã nói muốn trốn học nhất định phải đấu sức thắng tôi. Hai người các cậu trốn học nhiều ngày như vậy, định tìm cớ quá quyết cho xong đấy à? Tà Khứ Chân cau mày. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút vô ngữ. Lão sư à, tôi vừa xuất viện đấy, tìm tôi tỉ thí có phải hơi bị thiếu công bằng không? Tà Khứ Chân nhìn hắn. Tới hay không tùy cậu. Nói xong Tà Khứ Chân lập tức xoay người rời đi. Hoàng Mập nhìn bóng dáng Tà Khứ Chân bất mãn. Ui giời, khoe khoang cái khí gì chứ. Hiểu Phong, cho ông ta một trận đi, để biết thế nào là hay hay dở. Và tới đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp nhé. Đừng quên like, chia sẻ, ủng hộ kênh. Chúc các bạn ngủ ngon.